hoặc tu sửa kinh điển dẫn đến việc làm chỉ nhỏ bằng sợi tóc, hạt bụi. Nếu có thể hồi hướng cho pháp giới, thì công đức của người ấy trong trăm ngàn đời được hưởng sự vui thắng diệu. Nhưng nếu chỉ hồi hướng cho quyến thuộc của mình hoặc lợi ích bản thân, thì chỉ được ba đời thọ hưởng phước lạc. Này Địa Tạng, sự thật của nhân duyên bố thí là như vậy. Bây giờ Kiên Lao Địa Thần bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con từ lâu xa đến nay chiêm ngưỡng lễ bái vô số đại Bồ Tát. Vì Địa Tạng Bồ Tát đây có đầy đủ trí tuệ, thần thông bất khả tư nghị, rộng độ tất cả chúng sinh. Sức thệ nguyện của Địa Tạng Bồ Tát so với các Bồ Tát kia còn sâu nặng hơn nhiều. Bạch Đức Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát này có nhân duyên rất lớn với chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề, như Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Di Lặc. Bốn vị đại Bồ Tát cũng hóa hiện trăm ngàn thân hình rộng độ chúng sinh trong sáu đường. Nhưng thệ nguyện của họ còn có ngày hoàn tất. Duy chỉ có Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa tất cả chúng sinh trong lục đạo, trải qua trăm ngàn hằng hà sa kiếp vẫn chưa hết. Bạch Thế Tôn, con xem xét những chúng sinh đời vị lai và hiện tại ở cõi nước phương Nam, tìm một nơi thanh tịnh, dùng đất đá làm nên tòa thất. Trong thất này có thể dùng vàng bạc đồng thiết tô vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thường đốt hương cúng dường, chiêm lễ tán thán, thì nơi ở của người ấy được 10 điều lợi ích. Một là có đất đai trù phú, hai là nhà cửa vĩnh viễn an lạc, ba là tổ tiên quá giảng, có thể giảng sinh về thiên giới, bốn là thọ mạng được lâu dài, năm là cầu chi được đấy, sáu là không bị tai nạn nước lửa, bảy là tất cả những sự lo sợ tổn họa không thể xâm phạm đến được, tám là không nằm thấy ác mộng, chín là ra vào có thần theo hộ vệ, mười là thường gặp nghe pháp, tụng kinh, bố thí, tạo tượng Phật, vân vân. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có chúng sinh nào trong hiện tại và vị lai tại nơi trụ xứ này cúng dường như vậy, thì có thể được 10 điều lợi ích. Bạch Đức Thế Tôn, nếu ở hiện tại và vị lai nơi trụ xứ của người đó ở mà tôn thờ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát hoặc đọc tụng Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh, con sẽ ngày đêm thường hộ vệ người đó, dẫn đến tai nạn nước lửa, đạo tặc, vân vân, cũng không hại đến người ấy được. Phật bảo Kiên Lao Địa Thần rằng: Lành thay sức thần lực rộng lớn của ông, các vị thần khác ít có thể sánh kịp. Đất đai trong cõi Diêm Phù Đề đều nhờ ông bảo hộ, dẫn đến cỏ cây, lúa mè, tre lau cũng đều nhờ sức bảo hộ của ông mà được sinh trưởng. Ông càng nên tán thán sự lợi ích và công đức của Địa Tạng Bồ Tát. Nếu ở đời vị lai có người cúng dường và đọc tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát, chỉ cần đưa theo kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện để tu hành, ông đều nên bảo hộ họ, không để cho tất cả tai họa lọt vào tai họ, hà huống là để họ gặp phải tai họa. Không chỉ riêng ông bảo hộ người ấy, mà cả Đế Thích Phạm Dương vân vân cùng quyến thuộc cũng nên đến bảo hộ người ấy, dẫn đến thánh chúng cũng bảo vệ người ấy, chỉ vì người ấy tụng niệm và lễ bái hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát. Những người này tất xa lìa biển khổ, chứng đắc niết bàn an lạc. Bây giờ từ trên đỉnh nhục kế của Đức Phật phóng ra trăm ngàn vạn ức ánh sáng, trong ánh sáng đó đồng thời phóng ra các âm thanh di diệu mà bảo với chư thiên tám bộ chúng và tất cả chúng sinh rằng: Các ông hôm nay ở tại cung trời Đao Lợi này, nghe ta xưng dương tán thán Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho những chúng sinh ở cõi trời cõi người như vậy, đó là việc bất khả tư nghị nhập thánh siêu phàm. Các ông sẽ lần lượt chứng đắc quả vị thập địa và đạt quả vị bất thối chuyển nơi đạo vô thượng Bồ Đề. Bây giờ trong chúng hội có một vị Bồ Tát tên là Quan Thế Âm, từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối trước Phật chắp tay bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vị Địa Tạng Bồ Tát này đầy đủ tâm đại từ bi, thương xót những chúng sinh tội khổ trong ngàn vạn ức thế giới, hóa ra ngàn vạn ức thân để rộng độ chúng sinh. Các công đức của Ngài và thần lực bất khả tư nghị, con đã nghe Đức Thế Tôn cùng mười phương chư Phật đồng thời xưng tán. Dù cho các đức Phật quá khứ, hiện tại, vị lai nói về công đức của Địa Tạng Bồ Tát cũng không hết. Vừa rồi, Đức Thế Tôn lại bảo với đại chúng phải xưng dương tán thán công đức của Địa Tạng Bồ Tát đã làm lợi ích chúng sinh. Xin Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sinh ở hiện tại và vị lai cho biết sức thần thông bất khả tư nghị của Địa Tạng Bồ Tát, để khiến cho trời rồng tám bộ chúng cũng có thể chiêm lễ được phúc đức. Phật bảo Quan Thế Âm Bồ Tát rằng: Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với cõi Ta Bà, tất cả trời rồng và tám bộ chúng và tất cả chúng sinh trong sáu nẻo, nếu nghe danh hiệu được thấy thân Bồ Tát luyến mộ tán thán, những cõi chúng sinh này ở nơi đạo vô thượng tất bất thối chuyển, lại thường sinh cõi người, cõi trời, hưởng thọ sự vui thắng diệu. Chờ đến khi nhân quả thành thục thì được Phật thọ ký: Bồ Tát, nay vì tâm đại từ bi, thương xót chúng sinh và trời rồng, tám bộ chúng, muốn đến nghe ta tuyên dương về lợi ích bất khả tư nghị của Địa Tạng Bồ Tát. Vậy Bồ Tát nên chú ý lắng nghe ta hiện sẽ vì Bồ Tát tuyên nói. Quan Thế Âm Bồ Tát bạch Phật: Vâng, bạch Thế Tôn, con rất muốn được nghe. Phật bảo Quan Thế Âm Bồ Tát rằng: Trong hiện tại và vị lai, có vị trời nào khi hưởng phước trời đã tận sẽ hiện năm tướng suy, thậm chí phải đọa ác đạo? Họ trong lúc hiện tướng suy có thể nhìn thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe danh hiệu mà có thể chiêm ngưỡng lễ bái. Vị trời này sẽ chuyển nghiệp sinh phúc, sẽ vĩnh viễn không đọa vào ba ác đạo, huống là thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe danh hiệu, dùng hương hoa, y phục, ẩm thực, bảo cụ, anh lạc, bố thí cúng dường. Những người như thế, công đức lại càng vô lượng vô biên. Lại này, Quan Thế Âm Bồ Tát, trong hiện tại và vị lai, nếu có chúng sinh nào trong lục đạo lúc sắp mạng chung, có thể nghe đến danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, chỉ cần một tiếng lọt vào tai thì vĩnh viễn không trải qua ác đạo, huống là cha mẹ, bà con, người sắp mạng chung đem tài sản đổi lấy tiền bạc để nhờ người tô vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, những đến để cho người bệnh trước khi chết thấy được, nghe được việc này. Giả sử nghiệp báo của người sắp lâm chung phải thọ trọng bệnh thì cũng được nhẹ bớt, tăng thêm phúc thọ. Nếu như mạng căn đã hết thì sau khi chết không phải đọa vào ác đạo, tiêu trừ nghiệp chướng và sinh lên cõi trời, hưởng sự vui thắng diệu. Này Quan Thế Âm, nếu ở đời vị lai có người từ nhỏ mất anh chị em, nhưng sau khi lớn lên nhớ nghĩ lại cha mẹ quyến thuộc mình, không biết hiện sinh vào chốn nào, người đó có thể tô vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, nhẫn đến niệm danh hiệu chiêm ngưỡng lễ bái hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát từ một ngày đến bảy ngày không thối chuyển, thì quyến thuộc của người đó nhờ công đức của người thân mình đã tô vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát mà được giải thoát vãng sinh về cõi trời. Nếu đã sinh vào cõi trời thì lại tăng phúc hưởng sự vui thắng diệu. Người đó nếu lại có thể trong 21 ngày niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát đến một vạn biến và nhất tâm đảnh lễ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, thì sẽ được Địa Tạng Bồ Tát hiện thân ra chỉ nơi ở của người đã quá vãng, hiện ở nơi nào hoặc ở trong mộng, Địa Tạng Bồ Tát dẫn người ấy đi tìm quyến thuộc của mình. Nếu có người trì niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát từ 1000 biến trong 100 ngày, người ấy sẽ được Địa Tạng Bồ Tát khiến các quỷ thần nơi người đó ở luôn theo hộ vệ, khiến người ấy y phục đầy đủ, không bị những điều khổ hoành hành, được các đức Phật xoa đầu thọ ký, tương lai thành Phật đạo. Này Quan Thế Âm, nếu ở đời vị lai có người muốn phát lòng đại từ cứu độ tất cả chúng sinh, hoặc muốn tu vô thượng bồ đề, muốn ra khỏi ba cõi, những người này nếu thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và nghe được danh hiệu, chí tâm quy y, hoặc dùng hoa hương y phục bảo cụ, hoặc đứng chiêm ngưỡng lễ bái, thì những tâm nguyện của người thiện nam hay thiện nữ này mau chóng được thành tựu, không chướng ngại. Giả sử nếu có người nguyện cầu Địa Tạng Bồ Tát vì lòng từ bi ủng hộ họ, thì người ấy trong giấc mộng thấy Địa Tạng Bồ Tát hiện thân đến xoa đầu thọ ký. Này Quan Thế Âm, ở đời sau nếu có người đối với kinh điển Đại Thừa tin sâu trân trọng, lại phát tâm tụng niệm, mặc dù được minh sư hướng dẫn nhưng lại mau quên, trải qua nhiều năm đọc tụng mà không ghi nhớ, đây là do gì nghiệp chướng đời trước. Những người như vậy khi được nghe danh hiệu và thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, nên chí thành cung kính Địa Tạng Bồ Tát, rồi dùng hoa hương, y phục, ẩm thực cúng dường trước tượng Địa Tạng Bồ Tát. Trải qua 7 ngày hoặc 21 ngày, người đó trong giấc mộng sẽ thấy Địa Tạng Bồ Tát xuất hiện vô biên thân hình dưới nước trên đầu của người đó. Người đó đối với các kinh điển chỉ nghe qua một lần thì sẽ nhớ mãi, không bao giờ quên. Này Quan Thế Âm, nếu đời vị lai có kẻ không đủ cơm no, cầu mong không như ý nguyện, hoặc nhiều tật bệnh, hoặc gặp nhiều sự suy bại, gia đình bất an, quyến thuộc ly tán, gặp nhiều tai họa, trong mộng thường gặp chuyện kinh sợ, nếu những người này nghe được danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát hoặc thấy hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, có thể chí tâm cung kính trì niệm danh hiệu của Bồ Tát mãn một vạn biến, thì bao nhiêu sự không vừa ý đều lần lần tiêu diệt, được an lạc giàu có, dẫn đến trong giấc mộng cũng được an lạc. Này Quan Thế Âm, nếu ở đời sau có người vì mưu cầu sự sống, hoặc vì công việc riêng tư, hoặc chuyện vui buồn tan tóc vân vân, phải đi vào chốn núi rừng hoặc qua sông biển hiểm trở, người đó trước khi đi nên niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát mãn một vạn biến, thì những nơi mà người ấy đi qua sẽ có quỷ thần hộ vệ, và lúc đi đứng nằm ngồi đều được an lạc, dù cho các thú dữ độc ác cũng không thể hại người ấy được. Vì Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên với chúng sinh cõi Diêm Phù Đề như vậy. Nếu nói về sự lợi ích của Địa Tạng Bồ Tát đối với chúng sinh, dù trải qua trăm ngàn kiếp cũng không thể nói hết. Cho nên, này Quan Thế Âm, Bồ Tát nên dùng sức thần thông của mình mà lưu bố kinh này, để khiến chúng sinh trong cõi Ta Bà có thể đọc tụng, được lợi ích an lạc. Bây giờ Đức Thế Tôn đã dùng kệ tụng rằng: Ta xem Địa Tạng sức oai thần, hằng hà sa kiếp khó nói hết, thấy nghe lễ bái chỉ một niệm, lợi ích trời người vô cùng tận. Nếu người nam nữ hoặc long thần, bảo thân chấm dứt đọa ác đạo, chí tâm quy y đại sĩ thân, chuyển nghiệp tăng phúc trừ tội chướng. Nếu người thuở nhỏ mất mẹ cha, chưa biết thần hồn thác nơi nào, huynh đệ chị em và người thân, thuở nhỏ lớn lên chưa hề biết, nên vẽ hình tượng thân đại sĩ, cung kính lễ bái không nhàm mỏi, trong 21 ngày niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát hiện thân ra, chỉ cho quyến thuộc ở chốn nào, từ đọa ác đạo đến ra khỏi. Nếu có thể không thối tâm đầu, liền được Ngài xoa đảnh thọ ký. Người muốn tu vô thượng bồ đề, nhận đến muốn lìa ba cõi khổ, người ấy phát khởi lòng đại bi, trước đến lễ bái thân đại sĩ, tất cả các việc đều thành tựu, vĩnh viễn sẽ không còn nghiệp chướng, có người phát tâm tụng kinh điển, muốn độ chúng sinh đến bờ giác. Tuy lập thệ nguyện bất tư nghị, đọc tụng xong thường hay quên mất. Người ấy do hãy còn nghiệp chướng, nơi kinh đại thừa không thể nhớ. Cúng dường địa tạng hương và hoa, y phục ẩm thực và nước sạch, trước tượng đại sĩ một ngày đêm, cầu nguyện như vậy rồi uống nước, phát nguyện trì giới, cử ngũ tân, rượu thịt, tà châm và vọng ngữ trong 21 ngày không sát hại. Chỉ tâm nhớ nghĩ tên đại sĩ, trong mộng liền thấy vô biên tướng, tỉnh dậy nhĩ căn được thông lợi. Các kinh điển vừa nghe qua tai, trong ngàn vạn đời không quên sót. Thần lực địa tạng bất tư nghị có thể khiến người được tuệ đó. Chúng sinh nghèo cùng và tật bệnh, nhà cửa điêu tàn quyến thuộc phân, dẫn đến giấc vọng không yên ổn, chỉ tâm lễ bái tượng Bồ Tát, tất cả việc ác đều tiêu trừ, dẫn đến trong mộng được an ổn, áo cơm đầy đủ, thần hộ vệ. Nếu vào núi rừng hoặc qua biển, cầm thú hung ác hoặc ác nhân, ác thần, ác quỷ, cùng ác phong, tất cả các thứ khổ não ấy, nếu người lễ bái và cúng dường địa tạng Bồ Tát đại sĩ tượng ở trong núi rừng và biển lớn, những việc ác này đều tiêu diệt. Quan Âm chí tâm nghe ta nói, địa tạng diệu lực chẳng nghĩ bàn, trăm ngàn vạn kiếp nói không hết, rộng tuyên công đức của đại sĩ. Nếu có người nghe tên địa tạng, dẫn đến thế tượng mà lễ bái, cúng dường ẩm thực, hoa và hương, cùng với trăm ngàn thứ diệu lạc, nếu có thể hồi hướng pháp giới, tất sẽ thành Phật, vượt sanh tử. Vì vậy, Quán Âm người nên biết, lưu truyền hằng xa các cõi nước. Bây giờ Đức Thế Tôn đưa cánh tay sắc vàng xoa đầu của Địa Tạng Đại Bồ Tát mà nói rằng: Này Địa Tạng, Địa Tạng, sức thần thông của ông không thể nghĩ bàn, lòng từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí tuệ và biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Dù cho mười phương các đức Phật đều tán thán việc làm bất khả tư nghị của ông đến ngàn kiếp sau, nói cũng không thể hết. Này Địa Tạng, Địa Tạng, ông nên ghi nhớ, hôm nay ta ở cung trời Đao Lợi này, giữa vô lượng trăm ngàn vạn ức chư Phật, Bồ Tát và trời rồng, tám bộ chúng đều tụ tập hội nơi đây. Một lần nữa, phú chúc cho ông tất cả những chúng sinh, trời người còn chưa ra khỏi nhà lửa tam giới. Ông không nên để họ đọa vào ác đạo, dù chỉ một ngày hoặc một đêm thọ khổ, huống là để cho họ đọa vào địa ngục vô gián, trải qua ngàn ức kiếp chịu khổ. Này Địa Tạng, chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề, tâm tánh bất định, tập tánh ác là nhiều. Dù cho có thể phát thiện tâm, nhưng cũng mau thối chuyển. Nếu gặp ác duyên, thì nghiệp ác lại tăng trưởng. Do đó, ta đã phân trăm ngàn vạn ức thân để tùy theo căn lành mà độ thoát họ. Này Địa Tạng, ta nay khẩn thiết đem tất cả chúng sinh trong chốn nhân gian và thiên thượng phú chúc cho ông. Nếu ở đời vị lai có người trong Phật Pháp trồng thiện căn dù rất nhỏ, chỉ bằng sợi lông, hột cát, ông cũng nên dùng thần lực mà cứu độ họ, khiến họ từ từ tu học đạo vô thượng chánh giác mà không còn thối chuyển nữa. Lạy này Địa Tạng, trong đời vị lai, nếu có chúng sinh ở cõi trời, cõi người mà đọa vào ác đạo, trong lúc đọa lạc hoặc đến cõi địa ngục, những chúng sinh này nếu có thể niệm danh hiệu một Đức Phật, danh hiệu một Bồ Tát, một câu kệ trong kinh điển Đại Thừa, ông cũng nên dùng thần lực và sức phương tiện để cứu độ họ, hiện vô biên thân hình đến nơi họ, vì họ mà phá tan các địa ngục, để khiến họ có thể sinh về các cõi trời, hưởng sự vui thắng diệu. Bây giờ, Đức Thế Tôn nói bốn kệ tụng rằng: Chúng nhân hiện tại và vị lai, ta nay ân cần phú chúc ông, dùng sức thần thông phương tiện độ, không để họ đọa vào ác đạo. Lúc bấy giờ, Địa Tạng Bồ Tát quỳ gối trước Phật mà bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài không nên lo lắng. Ở đời vị lai, nếu có người ở trong Phật Pháp có thể sanh một niệm cung kính, con cũng dùng vô số phương tiện để độ thoát những người ấy ra khỏi ác đạo. Hà huống là nghe thấy việc lành mà một niệm tu hành, họ tự có thể ở nơi đạo vô thượng, vĩnh viễn không hề thối chuyển. Bây giờ, trong hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng trước Đức Phật bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con đến cung trời Đao Lợi ở trong pháp hội này, được nghe Đức Như Lai tán thán về sức oai thần bất khả tư nghị của Địa Tạng Bồ Tát. Trong đời vị lai, nếu có người trời rồng nghe được kinh Địa Tạng Bồ Tát này và danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc chiêm ngưỡng lễ bái hình tượng của Bồ Tát, thì được bao nhiêu phúc đức? Nguyện xin Đức Thế Tôn giải nói để cho tất cả chúng sinh hiện tại và vị lai hiểu rõ. Đức Phật bảo Hư Không Tạng Bồ Tát rằng: Ông lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói. Trong đời vị lai, nếu có người thấy hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe bộ kinh này, thậm chí đọc tụng, dùng hương hoa, ẩm thực, y phục, trân bảo, đem bố thí cúng dường chiêm ngưỡng lễ bái, thì có 28 điều lợi ích. Một là được trời rồng hộ vệ; hai là quả lành ngày một tăng trưởng; ba là chứa nhóm nhân vô thượng thánh; bốn là nơi vô thượng bồ đề không thối chuyển; năm là y thực đầy đủ; sáu là tật bệnh không đến nơi thân; bảy là không bị tai nạn về nước lửa; tám là không bị giặc cướp; chín là người khác thấy sanh lòng cung kính; 10 là quỷ thần giúp đỡ giữ gìn; 11 là thân nữ có thể chuyển thành thân nam; 12 là đời sau sẽ làm con gái các hạng vương giả đại thần; 13 là thân hình đoan chính; 14 là thường sinh về cõi trời; 15 là thường làm bậc vua chúa; 16 là trí tuệ sáng suốt, biết được đời trước; 17 là cầu gì được đấy; 18 là quyến thuộc an vui; 19 là các tai dạ bất ngờ đều dứt sạch; 20 là các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn; 21 đi đến đâu đều không bị trở ngại; 22 đêm nằm chiêm bao đều an ổn vui vẻ; 23 những người quá cố thoát khỏi chốn đau khổ; 24 do túc phước đời trước được thọ sinh vào chốn an vui; 25 được các bậc thánh khen ngợi; 26 các căn thông minh lanh lợi; 27 giàu lòng từ mẫn; 28 rốt ráo thành Phật. Này Hư Không Tạng, nếu trời rồng quỷ thần ở hiện tại và vị lai nghe được danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát mà lễ bái hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe về bản nguyện của Địa Tạng Bồ Tát mà có thể khen ngợi chiêm ngưỡng lễ bái, thì có 7 điều lợi ích. 1. Mau chứng bậc thánh. 2. Nghiệp ác tiêu diệt. 3. Được chư Phật hộ niệm. 4. Không thối thất bồ đề. 5. Bổn lực tăng trưởng. 6. Việc đời đều biết rõ. 7. Rốt ráo thành Phật. Bây giờ, 10 phương thế giới, bất khả thuyết vô lượng Như Lai và Đại Bồ Tát, trời rồng, tám bộ chúng, vân vân, nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xưng dương tán thán về sức đại uy thần của Địa Tạng Bồ Tát xong, khiến họ đều khen ngợi rằng: Nguyện lực và sức uy thần của Địa Tạng Bồ Tát từ trước đến nay chưa từng được nghe, thật là bất khả tư nghị. Bây giờ tại cung trời Đao Đợi, Mưa Hoa và Thiên Y Trân Bảo và Anh Lạc rơi xuống cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Địa Tạng Bồ Tát. Sau khi cúng dường xong, tất cả đại chúng trong pháp hội đều chiêm ngưỡng lễ bái Đức Thế Tôn, cung kính chắp tay mà lui ra. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.